Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 866, chương 870, sống lại tiền. Thời gian 3 ngày, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó đóng cửa nhắc nhở pop-up hệ thống thương thành. Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống thương thành, quét hệ thống thương thành giao diện xuất hiện ở Mạc Bất Phàm mi mắt. Mà bây giờ Mạc Bất Phàm điểm tích lũy số lượng, trên thực tế đã tích lũy đến một con số khổng lồ. Không nói trước hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thưởng cho chừng mấy trăm triệu điểm tích lũy rồi. Nhiệm vụ môn phái điện, tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão, còn có tông điện thành viên. Toàn bộ Sử Thượng Tối Ngưu tông môn đã đạt đến mấy chục triệu người. Mỗi người hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ cũng có thể đạt được quét thưởng cùng điểm tích phân. Ở nhiệm vụ điện thương thành chính giữa, có thể sử dụng điểm tích phân mua hàng hóa. Mạc Bất Phàm có thể từ trong rút ra đến lợi ích. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy số lượng đã tại trong lúc vô tình đạt tới mấy chục tỷ. Chính hắn hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy chỉ chiếm theo rồi trong đó rất ít một bộ phận rất nhỏ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm sở dĩ vẫn không có tiêu phí điểm tích lũy ở hệ thống trong thương thành mua hàng hóa, là bởi vì hắn muốn tích lũy đến 100 tỷ điểm tích lũy, sau đó mua trong đó như thế hàng hóa, quét hàng hóa, sống lại tiền phẩm cấp, vô giới thiệu, duy nhất tính đặc thù hàng hóa, hơn nữa chỉ có thể mua một lần, sau khi chết có thể một lần nữa sống lại, dù là nhục thân, linh hồn, chân linh đều bị mất mạng, như cũ có thể sống lại, không cái gì tác dụng phụ. Giá cả 100 tỷ, không sai, chính là sống lại tiền. Không chỉ có như thế, sống lại tiền chức năng liền cùng Mạc Bất Phàm tưởng tượng giống nhau như đúc. Sau khi chết có thể sống lại, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, tử liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn rồi, đều có thể thành công sống lại. Trong thương thành còn lại đủ loại hàng hóa, có thánh cấp công pháp, thánh phẩm pháp bảo, đủ loại nghịch thiên hàng hóa. Mặc dù Mạc Bất Phàm muốn, nhưng hắn muốn nhất mua hay lại là sống lại tiền. Bởi vì này tương đương với nhiều một cái mạng. Chỉ là sống lại tiền chỉ có thể mua một lần, có hạn chế. Bất quá cũng chính bởi vì loại này hạn chế mới có thể 100 tỷ điểm tích lũy mua được. Khoảng cách góp nhặt đến 100 tỷ điểm tích lũy còn kém ước chừng hơn 530 trăm triệu. Mạc Bất Phàm nhìn mình điểm tích lũy số lượng, cách mình mục tiêu càng ngày càng gần, đã tích lũy đến gần một nửa, hẳn lại tiếp tục nhiều thu nhận một ít đệ tử, sau đó để cho bọn họ nhiều hoàn thành nhiệm vụ, nhiều ở nhiệm vụ điện trong thương thành tiến hành giao dịch. Như vậy ta mới có thể nhanh hơn tích lũy đến 100 tỷ điểm tích lũy. Tiêu phí điểm tích phân, mua chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiêu phí một ít điểm tích phân, mua trước mắt cần thả hàng hóa, dùng cho thăng cấp chính thức tông chủ dành riêng vật phẩm. Bởi vì Mạc Bất Phàm thiếu thích hợp pháp bảo, quét có hay không tiêu phí nhị 1 tỷ điểm tích phân mua 2 lần chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội, nhắc nhở xuất hiện. Ừ, Mạc Bất Phàm xác nhận, một lần thăng cấp cơ hội liền muốn 1 tỷ điểm tích phân. Giá cả đúng vậy tiện nghi, mua thành công, thăng cấp dành riêng vũ khí. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, lập tức sử dụng một lần chính thức tông chủ dành riêng vật phẩm thăng cấp cơ hội. Bắt đầu đối chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp. Ông, dành riêng vũ khí từ trong hòm item hiển hóa ra ngoài, biến thành một cái tím bầm ánh sáng màu một dạng, trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, giống như một vòng thái dương, cực kỳ chói mắt. Không chỉ có như thế, còn tản mát ra huyền ảo binh khí chi đạo uy năng. Uy thế không kém, hiển hóa ra ngoài dị tượng cũng là không nhỏ. Có từng cái binh khí hư ảnh xuất hiện ở tím bầm ánh sáng màu một dạng bốn phía. Bao gồm có đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên, việt. Tổng cộng có 12 loại binh khí hình thái. Trông rất sống động. Sau một tiếng, thăng cấp hoàn thành, toàn bộ dị tượng biến mất. 12 loại binh khí hình thái toàn bộ hợp là một thể. Cuối cùng tạo thành một quả cầu thể, tán phát ra trận trận hào quang màu đen, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Quét, màu đen quả cầu thể phát sinh biến hóa, ở Mạc Bất Phàm trong tay biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Nhìn cổ pháp vô hoa, không có chút nào dị tượng, trong đó lại hàm chứa cực mạnh uy năng. Mạc Bất Phàm kiểm tra vũ khí thăng cấp sau tin tức. Danh xưng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp. Bát phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí. Ở đồng phẩm cấp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Có thể tùy ý biến hóa đủ loại vũ khí hình thái. Bởi vì phẩm cấp đạt tới bát phẩm, có thể biến hóa ra đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên, việt 12 loại binh khí hình thái. Đã nắm giữ bát phẩm, dành riêng vũ khí đã từ thất phẩm thăng cấp đến rồi bát phẩm. Uy lực tự nhiên tăng lên trên diện rộng, từ bổn nguyên chi khí tấn thăng đến rồi phá giới khí. Đương nhiên, chỉ là bát phẩm hay lại là còn thiếu rất nhiều. Vẫn xứng Mạc Bất Phàm thực lực, tiếp tục thăng cấp, Mạc Bất Phàm lần nữa sử dụng thăng cấp cơ hội, đối dành riêng vũ khí tiến hành tiến một bước thăng cấp. Phải tiếp tục tăng lên dành riêng vũ khí uy lực, ông, dành riêng vũ khí lần nữa biến thành tím bầm ánh sáng màu một dạng, trôi lơ lửng ở không trung, thăng cấp cơ hội chuyển hóa thành một loại huyền ảo cực kỳ năng lượng. Rót vào vũ khí chính giữa, khiến cho dành riêng vũ khí phát sinh thuế biến cùng tiến hóa. Quét, quét, quét, dị tượng hiển hóa, lần này, ước chừng 13 loại binh khí hình thái xuất hiện, vây quanh tím bầm ánh sáng màu một dạng, sau đó tiến vào tràn vào trong đó, tiến hành dung hợp cùng tiến hóa. Sau một tiếng, thăng cấp lần nữa hoàn thành, quét. Dị tượng biến mất, tím bầm ánh sáng màu một dạng biến thành màu đen quả cầu thể, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay, ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế, biến thành một thanh màu đen phương thiên họa kích. Mạc Bất Phàm theo tay vung lên, kích nhận xé thời không, uy năng kinh khủng. Hiển nhiên, lấy dành riêng vũ khí bây giờ uy năng, nếu như Mạc Bất Phàm phát huy ra chút lực lượng lời nói, đủ để tùy tiện một đòn phá hủy một thế giới. Dù sao, dành riêng vật phẩm đã thăng cấp đến rồi cửu phẩm. Danh xưng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp. Cửu phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí. Ở đồng phẩm cấp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, có thể tùy ý biến hóa đủ loại vũ khí hình thái. Bởi vì phẩm cấp đạt tới bát phẩm, có thể biến hóa ra đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên, việt, sóc 13 loại binh khí hình thái. Đã nắm giữ cửu phẩm, đây cơ hồ đã đạt đến pháp bảo cực hạn. Bát phẩm là phá giới khí, cửu phẩm chính là thiên tôn khí. Vô thượng tôn giả sử dụng pháp bảo nội hàm ngậm thiên đạo oai, có thể tăng phúc vô thượng tôn giả sức chiến đấu. Thậm chí pháp bảo bản thân liền nắm giữ có thể so với vô thượng tôn giả lực lượng. Trên thực tế, loại này tầng thứ pháp bảo thật khó luyện chế, hơn nữa tồn tại cực ít, yêu cầu cửu phẩm luyện khí sư tiêu hao rất nhiều tâm huyết cùng tâm lực. Cùng với các loại vô cùng chân quý tài nguyên, yêu cầu tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ thu thập. mặc dù chân quý, khó mà luyện chế, tồn thế cực ít, nhưng thiên tôn khí đối với chiến đấu lực tăng phúc cực lớn. Coi như Mạc Bất Phàm đã là đạo tôn cảnh giới, làm sử dụng thiên tôn khí lúc chiến đấu, thực lực cũng sẽ tăng lên chừng mấy thành, chỉ là còn chưa đủ để mà đối kháng Ngụy Thánh. Quách Mạc Bất Phàm lần nữa mở ra hệ thống thương thành, tìm được muốn hàng hóa. Hàng hóa, đạo tôn khí thăng cấp cơ hội phẩm cấp, vô giới thiệu, có thể mang cửu phẩm pháp bảo tấn thăng làm đạo tôn khí. Giá cả, 10 tỷ, 10 tỷ, Mạc Bất Phàm xem xong cái này hàng hóa cụ thể tin tức. Giá cả quá mắc, sống lại tiền cũng chính là 100 tỷ, một cái như vậy thăng cấp cơ hội liền muốn 10 tỷ. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm cắn răng, vẫn là quyết định mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục